Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 63, góc truyện audio.com, Mạc Thiệu Đình giả vờ vỡ lẽ. Vậy cô đúng là khổ tâm rồi. Đường Lạc Lạc mặt vừa đỏ lên, cầm lấy điện thoại của Mạc Thiệu Đình, linh cảm vừa xuất hiện, muốn xem trộm một chút Weibo của tổng tài nhà họ Mạc, xem có tin nhắn với em gái nào hay đại loại như thế không, còn đem ra tát vào mặt Mạc Thiệu Đình, giúp mình kéo lại một ván. Liền thấy bài đăng mới nhất của Mạc Thiệu Đình, chia sẻ tin tức bản thiết kế nhà họ Mạc bị tiết lộ ra ngoài kèm theo câu bình luận lời ít ý nhiều. Tận mắt chứng kiến mới cho là thật, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Những bình luận phía dưới đối với câu nói này xem ra rất thâm sâu, không biết phải giải thích thế nào, quần chúng bàn luận xôn xao, dù sao cậu chủ Mạc gần nửa năm cũng không đăng Weibo một lần, giờ mới công khai bình luận tin tức bên lề của nhà họ Mạc rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chỉ có Đường Lạc Lạc biết Mạc Thiệu Đình là đang cố vũ cho cô. Nói những người mắng chửi mỉa mai mình, đừng nhắm mắt đoán mò. Cô cười ngọt ngào, cái cảm giác bất kể khi nào, đều biết nhất định có người bên cạnh âm thầm ủng hộ cô, đúng là rất vui. Vui đến cô cũng không muốn nghĩ cái tốt của Mạc Thiệu Đình là đối với cô, hay đối với Đường Phù Dung nữa. Nhìn cái gì mà mặt mày hớn hở vậy? Mạc Thiệu Đình hỏi, nhịn không được giơ tay véo mũi Đường Lạc Lạc. Làm tốt việc lái xe của anh đi, anh mới mặt mày hớn hở đó. Đường Lạc Lạc ném điện thoại cho Mạc Thiệu Đình, nhanh đưa tôi đến gặp em gái Uyển Du của anh nào. Trong tiệm cà phê Betty, Lâm Uyển Du vừa nhìn thấy bóng dáng Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình, liền lấy lại tinh thần, ngồi ngay thẳng lại. Trên người cô mặc một chiếc váy ren trắng tinh, tóc buộc lỏng phía sau, mặt trang điểm nhẹ nhàng, tỏ ra vừa dịu dàng vừa đáng thương, giữa mày mang chút sầu dĩ, vẫy tay về phía Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình, Lâm Uyển Du nhỏ nhẹ lên tiếng. Thiệu Đình, Lạc Lạc, hai người đến rồi. Đường Lạc Lạc le lưỡi, trong lòng nghĩ cô chủ Lâm này đúng là biết diễn kịch, con người này bình thường kiêu ngạo vậy đấy, bây giờ giả làm chú cừu non ngoan ngoãn, đúng là chút cảm giác sai trái cũng không có. Ây không đúng, Lâm Uyển Du trước mặt Mạc Thiệu Đình, có lẽ đều luôn nữ thần như thế kia, chỉ khi đối đãi với cô, mới nghênh ngang kiêu ngạo mới đúng. Nghĩ đến đây, Đường Lạc Lạc giơ tay khoác lấy cánh tay Mạc Thiệu Đình, cười híp mắt ngồi xuống đối diện Lâm Uyển Du. Chúng tôi đến rồi, em Uyển Du có gì muốn nói với vợ chồng tôi sao? Không phải thích làm bộ làm tịch sao, vậy xem ai ác hơn ai. Quả nhiên, nhìn thấy cánh tay Đường Lạc Lạc khoác lên tay Mạc Thiệu Đình, trên mặt Lâm Uyển Du thoáng có nét đố kỵ, nhưng rất nhanh cố gắng nhẫn nhịn sự kích động muốn dẫm nát Đường Lạc Lạc, cô cười khổ. Cảm ơn hai người đã đến, hôm nay tôi đến tìm hai người chủ yếu là có vài lời muốn nói với hai người. Mạc Thiệu Đình sắc mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng, Đường Lạc Lạc thoải mái ngồi xuống, cười híp mắt hỏi. Chuyện gì, nói đi. Là thế này, trước kia tôi cố chấp, sợ Thiệu Đình bị cô gái lạ lừa gạt tình cảm, nên luôn coi cô là kẻ địch. Dạo này tôi suy nghĩ lại, cảm thấy việc bản thân làm trước kia, hoàn toàn sai rồi, tôi hy vọng hai người có thể tha thứ cho tôi, nhất là cô, Lạc Lạc, cô có thể tha thứ cho tôi không? Lâm Uyển Du thút thít, mong chờ nhìn Đường Lạc Lạc. Tha thứ cho cô, Đường Lạc Lạc đảo mắt, Lâm Uyển Du ở trước mặt Mạc Thiệu Đình cầu xin mình tha thứ, còn trưng ra bộ mặt nửa sống nửa chết, đây rõ ràng đào cái hố cho mình rồi. Nếu mình dứt quyết từ chối, cô ta sẽ thừa thắng xông lên, giả vờ vô cùng đáng thương, một khóc hai náo ba treo cổ, để Mạc Thiệu Đình cảm thấy mình thật máu lạnh vô tình, nhưng nếu mình đồng ý rồi thì sao, vậy sau này Lâm Uyển Du sẽ rửa sạch hết tất cả vết xơ, có thể tiếp tục dùng thân phận thanh mai trúc mã quấn lấy Mạc Thiệu Đình rồi. Đúng là hình mẫu cô gái tâm cơ, cụm từ này quả thật sinh ra là để dành cho Lâm Uyển Du mà. Lạc Lạc, tôi biết cô lâu nay luôn không thích tôi, nhìn tôi không vừa mắt, nhưng tôi luôn xem Thiệu Đình là anh của mình, tôi cũng đã từng đối với cô có không ít thành kiến, làm sai một vài chuyện, nhưng ai lại không có quá khứ chứ. Tôi tin Thiệu Đình cũng hy vọng hai người chúng ta hòa hợp với nhau, làm chị em thân thiết, tôi nhẫn tâm khiến anh ấy thất vọng sao? Lâm Uyển Du nói đến thật lòng thật giả, sau cùng khóe mắt cũng đỏ lên. Chuyện đã qua cứ để nó qua đi được không? Từ nay về sau, để chúng ta đối xử chân thành với nhau được không? Đối xử chân thành, làm chị em thân thiết. Đường Lạc Lạc cười nhìn Lâm Uyển Du, tôi xuất thân thấp hèn, có tư cách gì làm chị em tốt của cô chứ? Đây đều là lời Lâm Uyển Du từng mỉa mai cô, nhưng không bao lâu, Lâm Uyển Du lại vờ vĩnh muốn làm chị em tốt với cô, đúng là nực cười. Đừng nói bản thân như thế, Lâm Uyển Du vô cùng đau lòng nhìn Đường Lạc Lạc, cô cũng không muốn có gia cảnh như thế, tôi sẽ không ghét bỏ cô đâu. Đường Lạc Lạc, cô sẽ không ghét bỏ tôi, nhưng tôi lại có chút ghét bỏ cô đấy. Đường Lạc Lạc vốn muốn diễn kịch cùng Lâm Uyển Du, nhưng thật sự là kiên trì không nổi, quá giả tạo quá buồn nôn rồi. Lạc Lạc, sao cô lại nói như thế? Vẻ mặt Lâm Uyển Du như đã chịu oan ức to lớn, đôi mắt đẫm lệ nhìn Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, em thật lòng muốn cùng Lạc Lạc làm hòa trở lại, nhưng cô ấy đối với em, lại không khoan dung như vậy, nếu cô ta yêu anh, không phải nên đối xử khoan dung với người bên cạnh anh hay sao? Đúng là mấy cô nữ chính yếu đuối trong phim tình cảm Lâm Ly Bi Đát Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa Hộ Thân. Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng dựa người về phía sau, cách xa một khoảng với Lâm Uyển Du. Cô nói xong chưa, bây giờ đến tôi rồi, cô luôn miệng nói tôi tha thứ cho cô, không tha thứ cho cô là nhỏ mọn, là không khoan dung, vậy tôi hỏi cô, nếu có người bắt cóc cô kiếm một đống lưu manh muốn hãm hiếp cô sẽ khoan dung với loại người như vậy sao? Đó là hiểu lầm, Lâm Uyển Du quay đầu ấp úng, tiếp tục dùng ánh mắt thân thiết nhìn về phía Mạc Thiệu Đình, mong chờ Mạc Thiệu Đình sẽ vì mình nói một hai câu, nhưng nhìn Mạc Thiệu Đình nhìn Đường Lạc Lạc không chớp mắt, trong mắt tràn đầy thương xót. Nếu như có người cho cô uống xuân dược, tìm một người đàn ông lạ mặt khó ưa bại hoại danh dự của cô sẽ khoan dung với loại người như thế sao? Đường Lạc Lạc chậm rãi từ tốn, nhìn chằm chằm Lâm Uyển Du, để cô ta cảm thấy bản thân thực sự không còn trốn dung thân. Nếu như có người cố tình đến kiếm chuyện với cô, mỗi lần gặp mặt đều sỉ nhục cô không đáng một xu, đột nhiên một ngày tâm trạng tốt lên, muốn cùng cô làm chị em thân thiết, xóa hết. Mọi vết tích cô không đồng ý là không lương thiện, không khoan dung, cô có phải muốn đánh chết cô ta không? Tôi, Lâm Uyển Du cắn môi, không nghĩ đến Đường Lạc Lạc lại ở trước mặt Mạc Thiệu Đình, không những không để lại cho cô chút mặt mũi, mà còn giở lại chuyện cô đã làm, trong lòng đối với cô ta càng hận đến đay nghiến. Những chuyện cô không làm được tại sao lại lấy ra cầu xin người khác? Đường Lạc Lạc đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta. Người làm sai chuyện không phải một câu xin lỗi là xong, tôi không phải mẹ cô, không có lý gì bao dung hết mọi sai lầm của cô, không nhắc chuyện cũ với cô, thật xin lỗi, em Uyển Du, tôi không muốn làm bạn với cô, cũng không có ý muốn tha thứ cho cô, nhưng cô sẽ hiểu cho tôi mà, dù sao tôi cũng đã xin lỗi cô rồi, nên đối xử khoan dung với tôi một chút, đúng không? Cô ép, người như thế, không chịu cho tôi một cơ hội sao? Lâm Uyển Du nước mắt chảy dài ấn tay vào lồng ngực như chịu không nổi đả kích lớn, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Đúng rồi, Đường Lạc Lạc gật đầu, là không cho cô cơ hội, thì sao? Mạc Thiệu Đình giờ khóc giờ cười, cảm thấy tiểu nha đầu này lúc này như biến thành một tiểu ác ma, à thật muốn xem cô ấy mặc bộ trang phục ác ma, bộ dạng trên đầu đeo hai chiếc sừng nhỏ màu đỏ, nhất định đáng yêu chết mất. Ánh mắt nuông chiều này, một lần nữa nhói vào tim Lâm Uyển Du, cô hôm nay vốn dĩ muốn gọi Đường Lạc Lạc đến, ở trước mặt Mạc Thiệu Đình cầu hòa, cho dù Đường Lạc Lạc không đồng ý không nhắc lại chuyện cũ, cũng có thể ở trước mặt Mạc Thiệu Đình thể hiện vẻ mặt yếu đuối đáng thương của cô ta. Ai ngờ cô ta đã hạ giọng như thế, Đường Lạc Lạc. Không những không bị cô ta đả động, còn quay lại tính sổ với cô ta, lấy những chuyện xưa lắc xưa lơ đều lật lại ra hết, khiến cô ta quả thật không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Nhìn thấy trong mắt Mạc Thiệu Đình chỉ có Đường Lạc Lạc, đứng lên theo Đường Lạc Lạc, Lâm Uyển Du biết lần này cô ta tiêu rồi, nhưng vẫn lấy lại tinh thần, vẻ mặt thương tâm như đã chịu cực chịu khổ. Cho dù cô không tha thứ cho tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người, chúc hai người vui vẻ hạnh phúc. Sau đó giả vờ liếc mắt nhìn Mạc Thiệu Đình, ra vẻ vì yêu mà đau khổ, buồn rầu khôn nguôi. Đường Lạc Lạc khoác cánh tay Mạc Thiệu Đình, nở nụ cười vô hại. Yên tâm, tôi sẽ cùng Mạc Thiệu Đình của cô hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau, cậu chủ Mạc vừa đẹp trai lại giàu có khí to dũng mãnh, là người tình trong mơ của rất nhiều cô gái đó, tôi nhất. Định sẽ trân trọng, về việc làm bạn gì đó thì không cần nữa, thật lòng muốn chúng tôi tốt thì nhờ cô tránh xa chúng tôi một chút, được không? Mạc Thiệu Đình, hình như có thứ kỳ lạ gì ở đây, khí to dũng mãnh là cái quỷ gì? Là đang khen anh, được thôi tuy rằng anh đối với mặt này rất có tự tin, nhưng... Thật sự phải trực tiếp nói ra sao? Lâm Uyển Du sắc mặt tái mét, mở to mắt nhìn con tiện nhân Đường Lạc Lạc khoác lấy tay Mạc Thiệu Đình rời đi, tức giận đẩy hết ly cà phê xuống bàn. Đường Lạc Lạc đáng chết, cô ta nhất định sẽ không tha cho cô. Sẽ có một ngày cô ta sẽ cho người phụ nữ láo xược này biết người Mạc Thiệu Đình yêu là cô ta. Vừa mới bước ra tiệm cà phê, Đường Lạc Lạc không mấy tự nhiên buông tay Mạc Thiệu Đình, gãi gãi đầu. Vừa nãy, những lời tôi nói, đều là để chọc tức Lâm. Uyển Du, anh đừng có để tâm đó. Lời gì, Mạc Thiệu Đình nhếch mày, cười như không cười nhìn cô. Ý của cô là tôi vừa không đẹp trai lại không giàu có. Không phải người tình trong mơ của rất nhiều cô gái sao? Mấy cái này đều phải. Đường Lạc Lạc nghĩ lại những lời mình vừa nói lúc nãy, nhịn không được trên mặt phát sốt. Là, cái đó không phải, hai, cái nào, Mạc Thiệu Đình thoáng cười gian xảo, từ từ tiến gần đến Đường Lạc Lạc nói nhẹ bên tai cô. Có cần tôi chứng minh một chút lời cô nói đều là thật không? Không cần, Đường Lạc Lạc như con mèo xù lông, lập tức nhảy ra phía xa. tôi tin rồi, tôi tin rồi, tôi tin rồi. Mạc Thiệu Đình giờ khóc giờ cười, một tay níu lấy Đường Lạc Lạc quay về, trong túi áo lấy ra một tấm thẻ đen, đưa cho Đường Lạc Lạc. Này, thưởng cho cô, hôm nay cô làm tôi rất vui. Vẻ có khen thưởng. Đường Lạc Lạc một mực muốn từ chối, thể hiện mình là một cô gái không ham hư danh, nhưng làm việc ở nhà họ Mặc chưa đến một tháng, một phần lương còn chưa đến tay, bây giờ không một xu dính túi, đã đến bước đường đi chợ đêm cũng không dám mua lung tung, chỉ biết bất lực ngượng ngùng nhận lấy. Cách chương.